Ngọc ta hỏi ngay, mấy thầy cao tay ấy mà con trai tôi vốn là một tu tiên giả, nhưng cuối cùng nó lại rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, tôi cầu xin các ngài, xin hãy cứu nó. Bà lão lau nước mắt, tu tiên giả, ánh mắt Tân Trạm lay động. Thật ra anh đã đoán được ngay từ đầu, dù sao thì người hiểu được hai chữ dược hoàng kia tuyệt đối không thể là người thường được. Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Vẻ mặt thanh niên hơi thay đổi, nâng cao giọng rồi lo lắng nói. Đức Ngọc, hôm nay mẹ tìm thấy một thầy thuốc thiên tài, chắc chắn người này có thể chữa lành mắt cho con. Bà lão nói, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, bệnh của con không thể chữa trị bằng biện pháp thông thường được, chỉ có dược hoàng mới chữa được thôi, mẹ bảo đảm lăng băm này cút đi dùm với. Nào ngờ thanh niên kia chưa nghe xong đã lộ vẻ cáu kỉnh, chỉ vào đám người Tân Trạm ở hư không rồi quát mắng. Không thử thì làm sao biết được, đừng lo, nếu không chữa khỏi bệnh thì tôi sẽ không lấy tiền. Tân Trạm bước vào phòng, dò xét người thanh niên này kỹ một chút. Đại khái thì có lẽ thanh niên này ngoài 20 tuổi, mặt mày thanh tú thêm vài phần oai hùng, nhưng có lẽ vì bị mù lòa nên vẻ mặt anh ta rất tiều tụy, cắm mọc đầy râu. Bắt mạch cho tôi đi. Có lẽ sau khi nghe được lời hứa của Tần Trạm, sắc mặt thanh niên tốt hơn một chút, lập tức đưa tay ra. Tần Trạm cũng làm theo phương pháp cũ, truyền linh khí mãnh liệt vào trong cơ thể anh ta. Dường như cảm nhận được linh khí của Tần Trạm, sắc mặt của thanh niên đột nhiên thay đổi, anh ta muốn thu tay về nhưng Tần Trạm lại nắm chặt tay anh ta lại. Kinh mạch đứt đoạn, đan điền tổn hại, hai tròng mắt cũng bị thương tổn, cái người muốn phế cậu đi dùng biện pháp đủ tàn nhẫn. Tần Trạm lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng. Góc truyện audio.com, thanh niên giống như sét đánh, anh ta đột nhiên rút mạnh tay lại, run giọng nói. Mày là ai, cũng là tu tiên giả à, tao biết rồi, dù cho bố mày đã bị bọn bay phế đi cũng thề là sẽ không khai ra việc đó với bất kỳ ai, thế mà bọn mày còn không buông tha cho tao, đến tận đây đuổi giết tao. Anh ta càng nói càng tức giận, toàn thân run lên. Khách chương.